Tôi đã nói rồi, loại chuyện này là không thể kiềm chế. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thẩm Hoè tự trầm mặc hồi lâu mới nghẹn ngào nặn ra mấy chữ. Sapporo, cái gì? Kỷ Xuân Sơn không quá hiểu. Ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Hoè tự ho khan hai tiếng. Nghiêm túc trả lời câu hỏi trước đó của Kỷ Xuân Sơn. Bản review, em đi xem ở Sapporo. Kỷ Xuân Sơn nghiêm túc bày tỏ nỗi lòng chỉ đổi lại được một phản xạ hình cung bắn Đại Bác ba ngày mới tới. Giận đến sôi máu, đi với bạn gái à? Thẩm Hoè tự cũng giận dỗi trả lời. Đúng vậy, bị anh phát hiện ra rồi. Kỷ Xuân Sơn thở dài. Thẩm Hoè tự, những lời này tôi đã sớm muốn nói với em. Nói cái gì? Thẩm Hoè tự rút một tờ khăn giấy từ tủ đầu giường. Xì mũi. Em từng gặp qua tên trai thẳng nào bị bạn cùng bàn ôm vai một chút đã mất ngủ hết nửa đêm chưa? Thẩm Hoè tự ngây người. Cục khăn giấy chùi mũi tuột khỏi tay rơi xuống tấm thảm dưới chân. Kỷ Xuân Sơn khom lưng nhặt cục giấy lên. Giơ tay vứt vào thùng rác đằng xa. Hắn đổi sang giường đối diện ôm Thẩm Hoè tự vào lòng. Giọng nói mang theo chút ý cười. Thẩm Hoè tự, tính hướng của em giống như vòng xích đạo ấy. Tự cho là thẳng tưng. Thực tế đã cong thành một vòng tròn rồi. Lần này là chính thức quay lại nên đổi xưng hô nhớ XD. Thực ra chỗ xưng hô mình phân vân dữ lắm. Cuối cùng phải để vai Daddy tổng tài của sếp Kỳ cầm tay chỉ cho đấy chứ nghĩ thế nào cũng thấy nó không logic. Thôi kệ đi. BTW. Tình cảm nối rồi nhưng grammar thì chưa hết đâu. Còn tới nửa bộ nữa lận. Các bạn cứ bình tĩnh. Cách chương.